Chương 451, nàng muốn tôn lão. Yêu hấu. Lưu phán quan một gương mặt mo muốn khóc không khóc, giống tuyết tay hận không thể đem mình dâu trắng đều thu hạ đến. Quân tiểu thư, ngài thế nhưng là toàn bộ quỷ thị thần đồ A, sao có thể bất công một mực Hạ An thành quỷ thị đâu? Chúng ta Vọng Giang thành quỷ thị đối với ngài lòng kính trọng, cũng là như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt A. Nếu là một khóc hai nháo ba treo ngược, có thể để cho vị này tổ tông thay đổi chủ ý, lưu phán quan hiện tại tuyệt đối có thể làm ra tới. A, nói đến đây cái. Mộ Nhan lấy ra trong ngực thần đồ lệnh bài, tùy ý hướng lưu phán quan trên thân ném một cái, khắp khuôn mặt là trào phúng. Ta nguyên lai tưởng rằng quỷ thị thần đồ là có ưu tiên nhất đẳng cấp đãi ngộ, không nghĩ tới thế mà bất quá là cái đồng nát sát vụn. Ta liên muốn mua điểm huyền dược, cũng không thể mua. Đã như vậy vô dụng, ta nhìn đồ bỏ thần đồ, ta vẫn là không cần mà thôi. Nói xong, nàng còn liếc mắt một bên Từ Phúc một chút, đúng rồi, Từ phán quan vừa mới không phải là muốn nghiệm ta thần đồ lệnh bài có phải thật vậy hay không, sao hiện tại thần đồ lệnh bài đã trả lại cho ca cờ người quỷ thị. Các ngươi nghĩ nghiệm, liền nghiệm cái đủ đi. Từ Phúc ngơ ngác đứng ở nguyên địa, cả người đều cứng ngắc. Mà cùng sau lưng Từ Phúc một đám phán quan quỷ sai, càng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hận không thể lập tức ngất đi. Quân Mộ Nhan, vợ ơ y ma không chỉ là thần đồ vẫn là cái kia có thế luyện chế ra tiên thiên phá chướng dịch thần cấp luyện dược sư. Từ Phúc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong đầu hoanh minh, huyết dịch cả người đều rẽ run. Hắn vừa mới đến cùng làm cái gì? Vợ ơ y ma đắc tội có thế luyện chế tiên thiên phá chướng dịch luyện dược sư lưu phán quan lúc này, cu nở dê rốt cục ý thức được, bên này xảy ra chuyện gì, chuyện tình không vui. Hắn táo bạo kéo qua một người hỏi thăm sự tình tiền căn hậu quả. Nghe tới Từ Phúc vì lấy lòng Thi Lam Lăng, đem nguyên bản hứa hẹn bán cho Mộ Nhan dược liệu, đều cho Thi Lam Lăng. Còn đem Mộ Nhan cho hung hăng đắc tội về sau, lưu phán quan khí một ngụm lao huyết trào ra. Thiếu chút nữa ngất đi. Từ Phúc la ho tư giết người con lợn này hung hăng một cước đem Từ Phúc mấy cái đã bay. Lưu phán quan mấy bước lẻn đến đang muốn rời đi Mộ Nhan trước mặt, phu phu một tiếng quỳ xuống, đưa tay liền nắm chặt Mộ Nhan váy. Quân tiểu thư, thần đồ đại nhân, ngài xin thương xót, đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ cùng mấy cái thứ hôn trướng kia so đo. Chúng ta Vọng Giang thành quỷ thị thật rất cờ ơn ở ngài đặc cấp huyền dược A, còn có kia bình tiên thiên phá chứng dịch. Ngài liền xin thương xót cho ta đi, bằng không láo đầu nhi ta nhất định trả không nhớ cơm không nghĩ, nói không chừng không có qua mấy ngày liền một mệnh ô hô. Mộ Nhan, nàng cũng bị một màn trước mắt làm cho trợn tròn mắt. Chưa bao giờ từng thấy như thế không cần mặt mũi người. Nếu là người trẻ tuổi, nàng hiện tại đã sớm một cước đem nhân đã bay. Nhưng hết lần này tới lần khác, dắt lấy nàng váy đối nàng gào khóc, nũng nịu chơi xấu chính là cái niên kỷ có thể làm ra da của nàng lao đầu tử. Mộ Nhan hít sâu, lại thâm sâu hô hấp, liền xem như Đế Minh quyết muốn lên trước đạp nhân thời điểm, cũng bị nàng ngạnh sinh sinh tún trở về. Nàng muốn tôn lão yêu hấu không thể quá táo bạo, không thể quá táo bạo. Thi Lam Lăng vô luận như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện dạng này chuyển hướng. Rõ ràng vừa mới quân Mộ Nhan liền muốn không có chút nào tôn nghiêm bị đuổi ra ngoài, lại đột nhiên chạy tới một cái lão đầu, đối nàng như thế tôn sùng, thậm chí xem như bảo bối giữ lại. Thi Lam Lăng đã sớm biết quân Mộ Nhan có thế luyện chế huyền dược, mà lại luyện chế ra huyền dược phi thường cường đại. 37 càng tấu chương xong.